Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi phần 3 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du, tập số 26. Dừng lại! Nghe tôi hét lớn, bà cụ lập tức đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn Thanh Trà. Thanh Trà nghe tôi hét cũng choàng tỉnh dậy, lập tức ngồi bật lên, ngơ ngác hỏi: "Lại có chuyện gì vậy? Ủa, mà bà không ngủ sao?" Có, tôi có ngủ chứ. Tôi sợ cô đắp chăn không kỹ, cảm lạnh đó mà. Thời tiết trên núi lạnh lắm, cô biết đó, làm mà cô cậu giật mình rồi. Thôi hai người cứ ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài đây. Bà cụ giả vờ mỉm cười, chống hai tay sau lưng, định đi ra cửa chuồn im. Nhưng tôi đâu dễ cho bà ta dễ dàng đi như vậy. Khi bà cụ đi ngang qua, tôi lập tức vung kiếm lên. Đúng như dự đoán, bà ta ngay lập tức phản ứng lại, giơ một tay lên cao đỡ lấy kiếm của tôi. Lúc đó tôi mới nhìn thấy bà giấu sau lưng nãy giờ là một con dao chặt thịt. Chắc vừa rồi định chặt Thanh Trà thành mấy khúc trong lúc con nhỏ đang ngủ say đi mà. May mà tôi quay lại sớm. Biết mình đã bị phát hiện, bà già lộ ngay ra vẻ hung dữ, chém mạnh con dao xuống cổ tôi. Tôi nghiêng người, cúi xuống, lấy ra lá bùa vàng, dán chặt vào ngực bà ta. Đúng lúc này Thanh Trà vội ngăn tôi lại: "Này không được, bất kỳ nguy hiểm nào gặp trong khu vực nhiệm vụ đều được tính vào thành tích đánh giá. Anh mà ra tay là không hết á." Tôi nghe vậy, lập tức thu lá bùa về. Bà già liền chạy ra bên ngoài, bắt lấy đứa nhỏ làm con tin. Trong mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi, rồi hét lớn: "Chúng mày không được tới đây. Tới đây tao giết nó." Bà già này, đến cháu gái ruột cũng không buông tha. Siết chặt con bé, khiến cho nó khóc trống lên vì hoảng sợ. Miệng cứ gọi bà nội, van xin bà nội tha cho con. Nhưng bà già vẫn dí con dao sát cổ con bé, nghiến răng kèn kẹt mà mắng: "Đã bảo mày phải giữ bí mật rồi mà. Đáng lẽ tao phải giết mày trước, không để mày sống ra hại tao như thế này. Thứ vô dụng như mày, tao phải đè ra cứa cổ, lóc thịt lóc xương mày ra, ăn bù cho hai đứa nó." "Đừng, đừng mà bà nội ơi, đừng mà, con sai rồi. Bà nội, đừng ăn thịt con mà." Nhân lúc bà ta đang phân tâm vì tiếng khóc ngằn ngặt của con bé, Thanh Trà nhanh chóng lấy ra bùa vàng, dán chặt vào trán bà già. Thao tác nhanh như tên bắn, bùa nổ vang lên một tiếng. Bà ta lập tức ngã bật ra sau, bị đánh bay thẳng ra ngoài, đánh sập cả mấy cái bàn và mấy chồng ghế cũ nát, đổ kềnh ra đất. Lá bùa vàng trên trán vẫn không ngừng bắn ra vô số tia lửa lép bép. Chỉ nghe thấy bà ta kêu thét lên mấy tiếng kinh hoàng, rồi ôm đầu, gắng gượng bò qua khung cửa sổ, cố tìm đường chạy thoát thân. Nhưng đâu dễ gì thoát khỏi tay Thanh Trà như vậy. Con nhỏ nhanh chóng rút ra thanh kiếm gỗ đào mà xông lên. Bà già chống cự kịch liệt, bật móng vuốt sắc nhọn ra, tính túm lấy chân Thanh Trà. Nhưng kiếm của con nhỏ đã nhanh hơn, chặt đứt hai bàn tay bà già trước khi bà ta kịp bấu lấy nó. Con nhỏ lạnh lùng giẫm mạnh lên người bà già, giữ chặt thân người bà ta dưới chân nó, vung cao tay một kiếm chém đứt đầu bà ta. Sắc mặt trước sau vẫn lạnh như tiền và mắt không hề chớp. Đây là cách mà một thiên sư xuất thân nơi cổng thiên được dạy dỗ để diệt trừ yêu ma hay sao? Cái đầu lăn lông lóc như quả bóng về phía con bé, đụng trúng mắt cá chân của nó mới chịu dừng lại. Bà già nhìn nó cười lên khanh khách mấy tiếng, học máu ra ồng ọc, rồi mới chịu nhắm mắt đi, khiến cho con nhỏ sợ tới nỗi trợn to mắt, há hốc mồm, khóc không thành tiếng. Thanh Trà vội đá văng cái đầu ra sân sau, ôm chầm lấy con bé, vỗ vỗ lưng nó, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nè, không sao nữa rồi, đừng sợ ha, ngoan đi, bé ngoan đừng khóc nữa." Thanh Trà vẫn đang dỗ con bé, cứ thúc thích khóc mãi không chịu nín. Cũng tội nghiệp, tuổi còn nhỏ đã phải chịu đả kích lớn đến như vậy. Trong lúc đó, tôi tranh thủ bước ra sân sau, kiểm tra thi thể của bà già. Lúc này đang được soi rọi dưới ánh trăng đêm ma quái, phát hiện thấy trên da thịt, ở những chỗ được quần áo che đậy, đều đã mục rửa hết cả. Trên người còn có nhiều đốm xác chết. Quả nhiên là một xác chết đội mộ sống dậy. Vậy là con bé nói thật, nhưng sự thể kỳ lạ như thế này, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Bởi vì xác người sau khi chết, dẫu có bị biến đổi đi nữa, cũng không thể nào tùy tiện ngồi bật lên, di chuyển, nói năng như người sống được. Tôi cẩn thận kiểm tra một hồi, còn phát hiện được mấy hàng dấu răng dưới bàn chân của bà ta. Trên xác chết lúc này vẫn tỏa ra thứ ma khí nhàn nhạt. Kỳ quái hơn nữa là những dấu răng lưu lại trên da thịt rất nhỏ, không thể nào là dấu răng người hay thây ma được. Răng chó mèo cũng không đúng, rốt cuộc không biết là bị thứ gì cắn. Con bé nhìn thấy tôi cứ xăm xôi dấu răng dưới chân của bà nội nó thì tỏ ra sợ hãi vô cùng, toàn thân nó run bắn lên. Phải đến khi thanh trà dỗ cho nó trấn tĩnh lại được, con bé mới lý nhí nói: Đó là dấu răng chuột, bà nội cháu bị chuột cắn nên mới chết đó. Chuột sao? Thanh trà lẩm bẩm. Rồi cả hai chúng tôi cùng đồng thanh thốt lên: Là con quỷ chuột. Con chuột đó chẳng phải đang là nhiệm vụ của thanh trà hay sao? Nè, chuyện đầu đuôi như thế nào? Em kể cho anh chị nghe đi, có được không? Thanh trà kiên nhẫn dỗ dành con bé, để nó nói ra manh mối về con quỷ chuột mà chúng tôi đang tìm kiếm. Con bé chần chờ một lúc, run run nói: Người nào bị chuột cắn sẽ phát sốt phát run rồi chết. Ai chết mà để chuột cắn xác đều tự nhiên sống lại hết, giống như bà nội của em vậy. Trưởng làng dặn dò mọi người không được ra ngoài vào ban đêm. Không sao đâu, đừng sợ. Ngày mai em đưa anh chị tới chỗ ông trưởng làng được không? Anh chị sẽ giết chết con quỷ chuột đó. Thanh trà hứa với con bé. Con bé ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Chúng tôi đóng cửa lại, tiếp tục dỗ dành con bé thêm một lúc nữa, cho tới khi nó thật bình tĩnh và không còn run rẩy. Thanh trà mới hỏi: Em gái hả? Em tên là gì? Em tên Hoa Mai. Con bé đáp, có vẻ đã tin tưởng chúng tôi hơn một chút, không còn sợ hay phản kháng nữa. Hoa Mai nè, làng mình trước đây đã xảy ra chuyện gì, em có biết hay không? Thanh trà dò hỏi, mong có thể hỏi được một số thông tin hữu ích từ miệng con bé. Hoa Mai suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn ra xa xăm, như đang mơ hồ nhớ lại. Em nghe cha em nói á, hình như có một thanh kiếm nào đó rơi xuống rừng tre trúc. Kể từ đó, trong làng bắt đầu xảy ra nhiều chuyện quái lạ. Động vật xung quanh làng đều có thể biến thành tinh. Đầu tiên là lũ chuột á. Những gì con bé nói khiến hai chúng tôi nhìn nhau tự hỏi, lẽ nào nguồn gốc của mọi sự kỳ lạ diễn ra ở nơi đồi ông Tý này đều là do một thanh kiếm nào đó? Nhưng đó là loại kiếm nào mới được? Tôi nôn nóng chen vào hỏi: Vậy thanh kiếm ở đâu rồi? Vẫn còn trong rừng tre trúc sao? Thanh kiếm đó chỗ nào trong rừng, em có biết hay không? Con bé dụi đôi mắt sưng húp, lắc đầu: Em không biết nữa. Cha em nói kiếm mọc ra cặp chân dài như cà kheo, chạy mất rồi. Một thanh kiếm mọc ra được cặp chân dài như cà kheo rồi bỏ chạy sao? Chúng tôi lại nhìn nhau, không hiểu câu chuyện mà con bé nói có phải là một câu chuyện cổ tích nào hay không, mà người lớn hay kể cho con nít trước giờ đi ngủ hay không. Chiếc kiếm thì làm sao mọc ra chân được, lại còn là một đôi chân dài như cà kheo nữa. Chuyện này thực sự rất khó tin. Nhưng nếu như thanh kiếm đã hấp thụ đủ linh khí, có thể chuyển thân trở thành tinh rồi, thì chuyện một chân chạy cũng không phải là không thể. Thanh trà nhìn con bé, trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc về tính xác thực của câu chuyện mà con bé đang nói. Bởi vì kiếm vốn là một vật vô tri vô giác, rất khó hội tụ đủ linh khí để thành tinh được. Trừ khi bản thân thanh kiếm đã có sẵn một hồn kiếm ngự trị bên trong. Quan trọng là thanh trà tin một đứa trẻ sẽ không nói dối. Nếu đó chỉ là một thanh kiếm bình thường, ngôi làng này và cả khu vực đội ông Tý sẽ không thành ra như thế này. Yêu ma quỷ quái từ gia tộc Cao Sơn thoát ra cũng sẽ không tụ tập về đây. Tất cả đều đến vì thanh kiếm đó hay sao? Tuy trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng có miễn cưỡng hỏi Hoa Mai thêm nữa, con bé cũng không biết gì. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, đầu óc vẫn còn non nớt, trải qua những biến cố vừa rồi, vẫn nên để nó ngủ yên một chút. Về những thắc mắc, ngày mai sẽ đi gặp trưởng làng nói chuyện. Ông ta chắc chắn sẽ biết được nhiều chuyện hơn con bé. Để bà nội của Hoa Mai không thể tự dưng bật dậy, gây hại cho con bé thêm lần nào nữa, tôi và Thanh Trà cũng đã cẩn thận đốt xác của bà ta rồi. Nếu không, chẳng may để mấy con chuột cắn xác, cho bà ấy sẽ lại vùng dậy làm hại người khác thôi. Thanh Trà ôm Hoa Mai ngủ, trời cũng sắp sáng rồi, nên tôi cũng tranh thủ ngả lưng, chợp mắt một chút. Đến khi mặt trời ló dạng, chiếu rọi vào nhà, mở mắt ra đã thấy 9 giờ sáng. Ngôi làng lúc này thật ấm áp, ngoài trời không còn u ám như đêm qua nữa. Trong làng cũng xuất hiện nhiều người đi lại hơn, toàn là người già và trẻ con. Tôi có thể nhìn thấy họ rất rõ qua khung cửa sổ. Sau khi thức dậy, chúng tôi nhờ Hoa Mai đưa tới gặp ông trưởng làng. Hoa Mai nắm lấy ngón tay út của Thanh Trà, chạy một mạch. Còn tôi thì lẻo đẻo theo phía sau bọn họ. Người trong làng có vẻ không thích người ngoài cho lắm. Nhìn thấy tôi và Thanh Trà là người xa lạ từ bên ngoài vào, ai nấy đều tránh xa. Khi chúng tôi đi ngang qua cửa, bọn họ đều đóng sầm cửa lại, có vẻ không được hiếu khách cho lắm. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, trong làng không có một thanh niên nào, toàn người già với con nít, cho nên bọn họ cảnh giác đề phòng người lạ cũng là lẽ đương nhiên. Với sự chỉ dẫn nhiệt tình của Hoa Mai, không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi đã tới trước cửa nhà ông trưởng làng. Khu nhà này có một khoảng sân rất rộng, rộng gấp đôi một ngôi nhà bình thường, nhưng cũng dột nát chẳng kém gì những ngôi nhà khác. Ở trước sân, thấy một ông cụ đang ngồi cặm cụi, dệt chổi. Xung quanh ông còn có những chiếc giỏ tre đang dở tay, nằm chỏng vó ở khắp nơi. Trên môi ông cụ bầm bập điếu thuốc phấn, khói bay đầy trời. Hai bàn tay đang thoăn thoắt, không ngơi nghỉ. Hoa Mai chạy đến, ôm lấy cánh tay ông cụ gầy gò khắc khổ. Nó nhướng cặp mắt sưng húp lên nhìn ông, thân thiết gọi: "Ông ơi." Ông vui vẻ xoa đầu con bé, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Hoa Mai đó sao? Cháu đã ăn gì chưa? Ông vừa mới luộc mấy củ khoai đó, đợi ông lấy cho con ăn. Mà mấy người này là ai? Cháu đưa ai đến đó?" "Dạ, cô chú này không phải là người làng mình, mới đến nhà cháu đêm qua." "Ờ, người từ bên ngoài đến sao?" Trưởng làng nhíu mày, sau đó xua tay bảo chúng tôi mau đi đi, ở đây không tiếp đón người ngoài. Thanh Trà vội lên tiếng trấn an: "Ông đừng vội, cháu là thiên sư, cháu đến giúp làng mình diệt trừ con quỷ chuột." Nói tới đây, trưởng làng đã đưa tay ngăn lại, rồi lắc đầu: "Thiên sư sao? Lũ chuột làng này đã ăn bao nhiêu thiên sư đạo sĩ rồi, cô cậu có biết hay không? Người đến nhiều đếm không xuể đó. Người có thể sống sót trở về chẳng được bao nhiêu. Cô cậu còn trẻ như vậy, vì dân làng này, cũng là vì mạng sống của mình. Mau đi đi, đừng nấn ná ở lâu, kẻo chết hoang mạng, cũng chỉ khổ thân cha mẹ cô cậu ở nhà thôi." Nghe trưởng làng nói vậy, chúng tôi chẳng những không thấy sợ, ngược lại sự hiếu kỳ trong lòng càng lớn hơn. Tôi chậm rãi tới ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh ông cụ đang điều tay đang giỏ tre, cho hỏi: "Làng này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện đầu đuôi như thế nào? Ông kể cho bọn cháu nghe chứ." "Cô cậu đợi tôi phải lớn tiếng đuổi mới chịu đi hay sao đó? Làng này đã đóng cửa cài then rồi, cô cậu phải tự hiểu là không được phép vào mới phải chứ. Đã trèo tường vào rồi, còn tính ở lì không chịu đi hay sao?" Ông trưởng làng vơ lấy cán cuốc muốn đuổi chúng tôi đi. Hoa Mai thấy vậy liền ôm cánh tay ông cụ, lý nhí xin ông đừng đuổi. nó kể với ông đêm qua nhờ chúng tôi cứu giúp mới thoát khỏi tay của bà nội hung ác. Bỗng dưng đội mộ sống dậy, không cho chúng tôi trèo tường vào thì nó đã bị bà nội ăn thịt rồi. Sau đó con bé còn chỉ về phía Thanh Trà, nói rằng cô ấy hứa sẽ giết chết bọn chuột tinh, cứu lấy dân làng. Xin ông cụ hãy tin tưởng và giúp đỡ chúng tôi. Vậy là xác bà nội cháu bị bọn chuột tinh đó cắn rồi hả? Trưởng làng thở dài một hơi, đưa mắt nhìn chúng tôi lần nữa. Tôi trấn an ông cụ. Ông à, ông không phải sợ chúng nó, cứ nói thật cho chúng tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ cứu được dân làng mà. Lúc này ông trưởng làng mới gật đầu, trầm tư, nhớ lại những chuyện buồn ở làng từ trước tới nay mà nước mắt giàn giụa. Ông kể với chúng tôi, rất nhiều năm về trước, làng này cũng bình thường như bao ngôi làng khác. Tuy ở nơi hẻo lánh, vùng núi nơi đồi ông Tý vẫn lạc hậu và nghèo nàn, nhưng người dân ở đây vẫn trao cháo sinh sống qua ngày được. Cho tới một ngày kia, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một thanh kiếm to lớn, có màu tím, không rõ vì sao lại rơi xuống rừng tre trúc bên ngoài thôn. Khi đó ông trưởng làng chẳng phải một ông cụ già nua, nhăn nheo như bây giờ, vẫn còn là một đứa trẻ con chưa tới 10 tuổi. Từ nhỏ đã cùng những đứa trẻ khác trong làng lớn lên, hạnh phúc vui vẻ. Năm đó, khi thanh kiếm cắm xuống đất, so ra còn cao hơn trưởng làng cả một cái đầu. Toàn thân thanh kiếm đều phát ra một thứ ánh sáng màu tím thẫm vô cùng kỳ lạ. Người trong làng hầu như đều nhìn thấy được ánh sáng đó, cho dù ở khoảng cách rất xa. Có người đã can đảm tới gần, thử rút kiếm ra, nhưng mấy chục thanh niên trai tráng có cố gắng như thế nào cũng không rút ra được. Chưa kể người nào đụng vào thanh kiếm hôm trước, hôm sau lòng bàn tay đều thối rữa, như thể bị lửa nóng thiêu đốt. Sau này, người trong làng đã biết đó là một thanh kiếm độc ác, cho nên không ai dám động đến nữa. Thanh kiếm cứ như vậy, mắc kẹt trong rừng tre trúc, cho tới một ngày bỗng dưng biến mất đi, cũng đột ngột như khi nó thình lình rơi xuống, không ai biết nó đã đi đâu. Lúc đó cả làng cũng đổ xô ra tìm kiếm, nhưng không ai thấy. Tìm đủ mọi ngóc ngách, cả trong và ngoài làng, đều không thấy bóng dáng thanh kiếm đâu. Dân làng kháo nhau, có lẽ nó đã bay về trời rồi cũng nên, cho mọi chuyện cũng trôi vào quên lãng. Thanh kiếm biến mất chưa tới một tháng sau, trong làng đã xảy ra dịch chuột rất lớn. Bọn chúng ăn sạch hết tất cả lúa gạo, hoa màu. Người dân sinh sống trên vùng cao chủ yếu là nhờ vào ngũ cốc. Ngày đó ngũ cốc là tất cả, nay không có ngũ cốc để mà thu hoạch nữa, mùa màng thất bát. Lũ chuột phá hại ăn sạch không còn một hạt thóc nào. Không thu hoạch được thì chỉ có nước chết đói. Cũng vì lũ chuột mà rất nhiều dân làng đã chết trong cơn đói và cái rét trung người. Chuyện năm đó cả đời này cũng không thể nào quên được. Kỳ lạ hơn nữa là lũ chuột càng ngày càng hung ác hơn. Người ăn thịt chuột, và chuột cũng bắt đầu ăn thịt người. Chúng ăn mọi thứ, từ hoa màu cho tới gia cầm, thậm chí là xác người chết vì đói cũng bị bọn chúng đào lên ăn sạch cho tới xương. Tất cả đều bị chúng ăn thịt, gần như tận diệt từ cỏ cây, muôn thú đến con người. Có lẽ ngôi làng này cứ như vậy mà chết đi, nếu như không xuất hiện một vị đạo sĩ lạ vào tới làng và mang theo một con mèo. Con mèo mà đạo sĩ mang đến rất là lạ. Tuy kích cỡ chỉ to bằng một con mèo, nhưng lại trông giống như một con hổ trắng to lớn hơn. Mặt mũi oai nghiêm, có mắt treo, mũi lớn, tiếng kêu như hổ gầm. Hai mắt có thể nhìn xuyên qua bóng đêm. Trên trán có một cái biểu tượng của hổ. Sau khi đạo sĩ đặt con mèo trên tay xuống, con mèo phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Liền sau đó bắt đầu xông vào thôn làng tiều tụy sơ sát, điên cuồng đuổi bắt bọn chuột hung ác. Kết quả là chưa tới một ngày đã bắt gần hết chuột. Từ chuột cha, chuột anh, chuột tí tới chuột em, cháu chắc chút chích của bọn nó, tất cả đều biến mất. Lớp thì bỏ chạy, lớp thì vào bụng mèo. Cả làng khi đó đâu đâu cũng nghe tiếng chuột kêu ré lên chút chích, vô cùng thảm thiết. Vừa nhìn thấy cậu mèo, mèo chưa gầm lên, chuột đã sợ thất kinh hồn vía, chỏng vó ngã lăn ra đất, không dám động đậy gì, cho tới khi bị mèo nuốt chửng. Đó có lẽ là khoảng thời gian nhiệm màu nhất mà cả đời ông trưởng làng từng được chứng kiến. Bởi bọn chuột năm đó đã thành tinh, nên chúng nó to lớn vô cùng. Đến những con bò con trâu bị một bầy chuột khổng lồ tấn công cũng chỉ giãy giụa được một vài hơi, rồi cũng bị chúng nó cấu xé ăn thịt, nói chi là mèo. Người sống thấy chúng nó cũng phải đi vòng qua, tránh né mà đi, không dám động chạm gì. Nhưng con mèo này thì khác. Lũ chuột hung ác đều bị nó xử lý nhanh chóng và gọn gàng, đến nỗi chân làng ai nấy cũng đều ngớ người ra, dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Mọi người vội vàng quỳ lại đạo sĩ, gọi ông ta là thần tiên giáng thế, hiển lộ để cứu giúp chúng sinh. Nếu không có vị đạo sĩ này, có lẽ ngôi làng đã tuyệt diệt rồi. Lúc này vị đạo sĩ mới vuốt bộ râu trắng như cước, phe phẩy cây phất trần trong tay, nói với dân làng: thủ phạm thực sự vẫn chưa bị giết, đợi đến nửa đêm sẽ thấy nó xuất hiện. Đạo sĩ nói xong thì cũng không nói thêm gì, xếp hai chân ngồi trước cổng làng, nhắm mắt dưỡng thần, đợi tới khi thời điểm nửa đêm tới và con mèo trông như hổ vẫn luôn nằm phục bên cạnh của ông. Dân làng cũng hiếu kỳ, tụ tập gần đó đợi xem diễn tiến như thế nào, bàn tán với nhau không biết là đạo sĩ kia muốn làm cái gì. 12 giờ đêm đó, bỗng có tiếng kêu cót két, chuột chịt chút chít như tiếng chuột kêu. Chừng một phút sau, một con chuột to như con bò bỗng từ dưới đất chui lên, cặp ria dài và bộ lông xù xì, trông vô cùng gớm ghiếc. Kích thước của con chuột khiến cho ai nấy cũng ồ lên kinh ngạc. Bộ dạng xấu xí của nó khiến cho dân làng cực kỳ kinh hãi. Trưởng làng lúc đó cũng có mặt, nhìn thấy con chuột to thì rùng mình, kinh hãi tới nỗi không đứng vững được. Ngay cả người lớn cũng bị nó dọa cho sợ mất mật, nói chi là con nít. Thứ đáng sợ nhất là con chuột còn có thể nói chuyện và làm ra điệu bộ giống hệt như người ta. Vừa chui lên, nhìn thấy đạo sĩ, đã lớn tiếng hăm dọa: lão đạo sĩ kìa, nước sông không phạm nước giếng, cớ sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta? Không tìm được thanh kiếm, ta sẽ cho tất cả bọn người này chôn cùng với huyệt của người. Đạo sĩ không chút biến sắc, tiếng nói nghe như sấm dội giữa trời quang: con tin này, mi cũng thật lớn gan đó, dám tắc quài tắc quái, hại người ở đây. Hôm nay ta sẽ giết người, trừ hại cho dân. Đạo sĩ nói xong, liền vẫy tay ra hiệu. Con mèo ngay lập tức nhảy bổ vào chuột tinh. Lần này, từ sâu thẳm trong tâm can mỗi người đều dấy lên cảm giác kinh sợ, bởi vì con chuột đang lớn hơn con mèo rất nhiều. Chưa kể, con chuột rõ ràng là tinh anh hơn, có thể nói chuyện như người, giọng điệu cũng rất ác độc. Không biết con mèo nhỏ kia liệu có đánh nổi nó hay không. Con mèo kêu gầm lên một tiếng như hổ gầm, giương móng vuốt vồ về phía con chuột tinh. Nhưng con chuột ngoài cỡ này khác hẳn những con chuột nhắt ban ngày. Con mèo vừa vồ tới liền bị nó cắn trúng hai phát, máu chảy ra đầm đìa. Tuy có lợi thế về ban đầu, nhưng so kẹo mèo luôn là khắc tinh của chuột. Gặp phải loại thiên địch, con chuột tinh nhanh chóng kiệt sức, bởi vì kỹ năng bắt chuột của con mèo kia là cực kỳ siêu phàm. Vồ nhau hàng trăm hiệp, con chuột tinh bị vờn nhữ một hồi cũng dần đuối sức, bị con mèo cắn chặt hàm răng sắc nhọn vào cổ, xé toạc ra một mảng da lớn, máu mè bè bét lan ra cả thước trên mặt đất, tanh tưởi không sao kể xiết. Dân làng treo hò ầm ĩ, ăn mừng chiến thắng của con mèo. Nhưng đạo sĩ thì không. Cái nhăn trán của ông biểu lộ cho một chiến thắng tuy vẻ vang nhưng không tuyệt đối. Rõ ràng con mèo thắng, nhưng đạo sĩ vẫn nói vậy là chưa ổn. Đương lúc dân làng đang phân vân không hiểu gì thì phát hiện bên dưới chân con chuột tinh bỗng ùm ùm nổi lên rất nhiều vụn đất. Trong nháy mắt, con chuột tinh kia đã chui xuống đất, bỏ trốn trước sự há hốc của dân làng. Con mèo dù thắng cuộc nhưng cũng đã kiệt sức rồi, còn bị thương rất nặng, Chưa kể con chuột tinh đã chui sâu dưới mấy tầng đất cát. Đó không phải là môi trường thuận lợi cho loài mèo. Không như lũ chuột, trời sinh đã có đặc tính đào hang. Bây giờ có lẽ đã chạy rất xa rồi. Con mèo cũng không đuổi theo nổi nữa. Vị đạo sĩ kia đứng dậy, lao ra khỏi làng, cố gắng đuổi theo. Nhưng con chuột không thấy đâu nữa cả. Ngay cả khi đạo sĩ và dân làng cùng sôi bước lần theo dấu máu, tìm kiếm một hồi vẫn không đuổi theo kịp. Vết máu đã lan dần rất nhanh và rất xa. Ước chừng con chuột kia đã trốn đi rất rất xa rồi. Sức người không đuổi theo được nữa. Tuy vậy, đạo sĩ vẫn trấn an dân làng, bảo bọn họ cứ an tâm. Vì sau trận chiến sinh tử lần này, con chuột sẽ phải dưỡng thương rất lâu, tạm thời không thể quay lại trong thời gian tới. Thảm họa do lũ chuột gây ra cũng coi như tạm thời kết thúc. Dân làng hò reo vui mừng không xiết. Ai nấy cùng quỳ xuống bái lại vị đạo sĩ, gọi ông là thần tiên sống, bảo nhau sẽ lập đền miếu và bên cạnh ông sẽ thờ một con mèo oai nghiêm như hổ. Mèo ngồi chầu sát bên một vị đạo sĩ như vị thần hộ vệ, sẽ bảo vệ cho dân làng. Đạo sĩ vội vàng đỡ mọi người dậy. Nó không cần dập đầu tạ lễ trọng đại đến như vậy, cũng không cần xây điện thờ gì cả. Vì sự bình yên của ngôi làng, ông quyết định để con mèo ở lại trong làng 3 năm để phòng ngừa con chuột tinh quay trở lại, một lần nữa gây rắc rối. Trước khi đi, đạo sĩ căn dặn cả làng phải nhịn ăn thịt trong vòng 3 năm. Những thức ăn có mùi tanh ôi, hôi thối tuyệt đối không được động vào. Sau 3 năm thì mọi chuyện sẽ ổn. Tất cả dân làng đều gật đầu, vâng dạ hết lời. Đạo sĩ gật đầu hài lòng, ra đi và để con mèo ở lại. Không quên dặn dò, ngay cả con mèo cũng cần được ăn những thức ăn thanh tịnh, không dính tạp nhiễm ô uế. Cũng như tất cả dân làng, tuyệt đối phải chấp hành nghiêm ngặt trong 3 năm. Kể từ đó, đạo sĩ không bao giờ xuất hiện nữa. Con mèo trắng như hổ tiếp tục ở lại trong làng và trở thành thần hộ mệnh, thay cho sự hiện diện của vị thần tiên sống, bảo vệ an toàn cho ngôi làng và trăng đe lũ chuột kia. Năm đầu tiên, đúng là bọn chuột không có con nào dám bén mảng đến làng nửa bước. Cuộc sống của dân làng cũng trở lại yên bình như trước. Mùa màng bội thu, đời sống cũng được cải thiện hơn nhiều. Dân làng nghe theo lời đạo sĩ, 365 ngày, ngày nào cũng ăn thức ăn thơm lạnh, không có máu thịt và mùi tanh. Con mèo cũng giống như dân làng, chỉ ăn chay qua ngày. Đến năm thứ hai, đã có người không chịu nổi, tâm bắt đầu lay động. Bọn họ nghĩ rằng, dù sao cũng không có vị đạo sĩ kia ở đây, giấu giếm ăn một chút đồ mặn thì có sao chứ. Mà miệng thèm thịt cá quá rồi. Lỡ có ăn thì đạo sĩ kia, dẫu có phép thần tiên cũng làm sao mà biết được. Bọn họ cũng đâu phải là đạo sĩ hay thầy tu. Nói gì thì nói, cũng chỉ là một người bình thường. Ăn chay một năm còn có thể gắng gượng được. Nay đã là năm thứ hai rồi, thực tình không chịu nổi nữa. Nhưng nhớ tới lời đạo sĩ và nỗi ám ảnh về lũ chuột tinh hoành hành vẫn còn khá sâu sắc, cho nên vẫn đủ trăng đe bọn họ cố gắng bảo ban nhau, ráng nhịn thức ăn mặn thêm một năm nữa. Tuy trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, kết quả là vẫn trụ được thêm một năm. Kết thúc năm thứ hai, bước sang năm thứ ba, ai cũng không chịu nổi nữa rồi. 2 năm rưỡi trôi qua rồi, họ đâu có thấy con chuột nào. Mọi người bắt đầu nảy sinh tâm lý chủ quan, cho rằng lũ chuột sẽ không bao giờ đến nữa. Dịch chuột đã chấm dứt từ lâu. Bọn chuột tinh năm đó hoành hành đều vào bụng con mèo kia cả rồi. Có chết chúng cũng không dám quay lại nữa đâu. Vậy nên họ bắt đầu phá bỏ chế độ ăn kiêng thịt cá. Thật lòng mà nói thì ăn chay cũng dở tệ, món nào cũng nhạt thích. Đã lâu rồi chẳng ai được một bữa thịt cá ra trò. Ai nấy cũng đều bảo nhau phải thỏa sức ăn một bữa thịt cá cho đẩy cả bụng mới thôi, bù lại cho những ngày tháng kham khổ chỉ có bánh trái và rau củ. Dân làng ăn thịt thì con mèo cũng được ăn. Nó là thần hộ mệnh kia mà. Công đức của nó lớn lao như vậy, nhờ nó diệt hết lũ chuột, cứu sống cả làng. nên mọi người bảo nhau phải tích cực chăm bẩm, cho nó ăn thật nhiều để trả cái công lao cứu mạng ngày đó. Mà ăn lắm thịt cá thì tích mỡ, nặng nề không để đâu cho hết. Chẳng bao lâu sau, con mèo oai vệ, thân mình săn chắc như hổ ngày nào, đã tròn căng như quả bóng. Ngay khi con mèo béo lên, nó bắt đầu nằm lì một chỗ. Không phải nó lười biếng, mà là cứ đi được vài bước đã không còn thở nổi, lại lên mệt mỏi nằm xuống. Từ khi bị dân làng cho ăn thịt cá, toàn bộ linh lực đều bay biến đi hết. Con mèo không còn dáng vẻ oai nghiêm nữa, tiếng kêu cũng không còn chấn động như tiếng hổ gầm năm nào, khiến cho lũ chuột thất kinh chết giấc. Bây giờ nghe hệt như một con mèo nhỏ cứ kêu meo meo, hoàn toàn vô hại. Tiếp theo sau đó, có những điều tồi tệ hơn nữa đã xảy ra. Lũ chuột tinh mà dân làng cho rằng sẽ không bao giờ trở lại, nay đã thực sự trở lại rồi. Đáng sợ hơn nữa là số lượng còn nhiều hơn trước. Thảm họa chuột mà bọn họ vẫn tưởng sẽ không bao giờ xảy ra đã chính thức xảy đến một lần nữa, với sức tàn phá và thiệt hại còn nhanh chóng, kinh khủng hơn trước gấp vạn lần. Dân làng lập tức thả con mèo ra, nhưng con mèo bây giờ đã quá béo, không đuổi kịp lũ chuột nữa. Nó khổ sở va đập thân mình khắp nơi, chỉ thấy tường đổ ngói sập, còn lũ chuột thì vẫn trơ trơ nhìn nó cười nhạo, không hề tỏ ra sợ sệt một chút nào, vì con mèo chẳng làm gì được chúng nó. Hơn 2 năm không phải trình bắt một con chuột nào, và thức ăn tanh mặn đã làm hỏng hết kỹ năng sẵn có, cùng với linh lực của một con thần miêu được ông đạo sĩ trao dồi. Và dân làng chính là căn nguyên. Bọn họ đã tận tay phá hỏng hết mọi thứ và mang lũ chuột tinh quay trở lại, với sức tàn phá còn khủng khiếp hơn trước. Giờ phút này đây, lũ chuột chính là cơn ác mộng chết chóc, không có gì ngăn cản nổi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một đêm nọ, vào lúc nửa khuya, con chuột khổng lồ lại xuất hiện. Không chỉ to hơn lúc trước, bộ lông chuột ghê tởm và xấu xí đã chuyển sang màu đỏ sẫm như máu, mọc dài ra, tua tủa như lông nhím. Cặp mắt ti hí của con chuột tinh biến thành một màu đỏ tươi, trông cực kỳ đáng sợ. Khi con chuột một lần nữa nhìn thấy thiên địch của nó là con mèo oai vệ năm nào, nó không những không sợ, mà còn bật ra một tràng cười khoái trá, nói rằng nó đã đợi ngày này rất lâu. Con mèo lập tức nhảy lên, quyết chiến đấu đến cùng với con chuột tinh láo toét kia. Nhưng bây giờ nó mập như quả bóng, động tác cực kỳ chậm chạp, lại mất đi vẻ oai nghiêm và khí phách trước đây, vì không còn linh lực nữa, hoàn toàn không thể so sánh với con chuột khổng lồ sau nhiều năm hồi phục vết thương và tinh luyện hơn về mọi mặt. Không thể chịu đựng nổi nữa, dù chỉ trong vài chục hiệp ấy chứ, đừng nói là đánh nhau vài trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại như năm xưa. Chưa gì đã bị con chuột hung ác kia hạ đo ván rồi. Hơn nữa, vì thù hằn năm xưa bị con mèo đánh đến tả tơi máu thịt, con chuột đã dẫm lên con mèo, đến khi nào mèo kia thịt nát xương tan, chỉ còn lại một đống máu thịt và da lông bầy nhầy, thê thảm vô cùng. Dân làng ai nấy đều sửng sốt trước hành động hung ác của con chuột, nhưng không ai dám tiến ra ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con mèo bị giày vò. Nhưng con mèo vẫn cố gắng giữ oai nghiêm đến phút cuối cùng, dù cho thân xác có bị giẫm đạp cũng không hề kêu la một tiếng nào. Ánh mắt nó long lên, lấp lánh giữa trời đêm. Điều cuối cùng mà nó nghĩ đến, phải chăng là đạo sĩ già và trận chiến oai hùng năm xưa cùng với lũ chuột tinh? Thật miêu người, trăm năm ăn chay làm việc thiện tích đức, rèn luyện linh lực, hôm nay cũng vì bảo vệ lũ người ngu dốt này mà chịu cảnh thịt nát xương tàn dưới chân ta. Linh thể chẳng còn, linh lực cũng biến mất, giẫm cho người phách tán hồn siêu. Để xem lão đạo sĩ khốn kiếp đó làm gì để cứu người. Muốn chiến đấu với ta sao? Đấu nè, đấu nè. Lũ chuột tinh nhảy loạn dưới ánh trăng đẫm máu, cùng hò reo vô cùng phấn khích. Khi linh thể của thần miêu đã bị giẫm nát, linh hồn của nó đột nhiên trung rẩy đứng lên, nhìn lũ chuột, rồi lại nhìn hết thảy dân làng đang trung sợ với ánh mắt đầy oán hận. Oán khí dâng trào khiến linh hồn của thần Miêu cũng phình to lên. Trong nháy mắt đã biến thành một con bạch hổ to lớn thực thụ, với đôi mắt thần treo lơ lửng giữa hai hàng chân mày trắng như sợi cước. Bạch hổ ngửa cổ lên trời, gầm to một tiếng, rồi lao thẳng về phía trước, điên cuồng cắn xé bất kỳ thứ gì trong tầm mắt của nó, mặc kệ là người hay là chuột. Chỉ trong vài phút, nó đã giết chết vô số. Máu chuột và máu người nhuộm đỏ các khu làng núi đã từng được một thời yên bình. Mọi người khiếp vía bỏ chạy thật nhanh, nhưng con hổ trắng to lớn vẫn đuổi theo không nghỉ. Những người chạy chậm và những con chuột sợ thất kinh ngã chỏng vó không ngồi dậy được đều bị giết sạch, ăn sạch hết, chỉ còn trơ lại một đống xương tàn trên mặt đất và tiếng cười tà ác hả hê của con chuột tinh khi nhìn thấy thần Miêu đã biến mất, không còn giữ được thần tính nữa. Một số người nhìn thấy người thân của mình bị ăn thịt, trong lòng sinh ra căm phẫn, vội vàng chạy về nhà, đem gậy gộc cuốc xẻng ra, hùa nhau bao vây trấn áp con hổ trắng. Linh hồn tàn dư của thần Miêu vùng vẫy một hồi, sau cơn điên cuồng đã bị dân làng vây bắt, kết cục phải chịu cái chết thảm thương, linh thể tiêu tan, hồn phi phách tán, bao nhiêu năm công đức đều tan biến. Thần Miêu chết mà mắt thần treo trước trán vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào dân làng với nỗi căm phẫn tột cùng. Giết được thần Miêu dễ dàng, không ngờ lại khiến cho dân làng trở nên ảo tưởng hơn. Sau khi vây bắt và giết chết được oán linh của con hổ trắng to lớn, trả thù cho bà con đã chết rồi, nhìn bè lũ chuột tinh cứ tưởng dễ xơi. Chúng nó nhỏ bé như vậy, so với con hổ to lớn như ngôi miếu thờ kia thì có là gì đâu chứ. Nghĩ như vậy nên ai nấy đều tràn đầy khí thế, bỗng dưng cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, cùng hò hét bảo nhau ra sức vây bắt lấy hết mấy con chuột tinh. Nhưng bọn họ lầm to. Chuột tinh so với oán linh chỉ còn một chút hơi tàn thì mạnh hơn rất nhiều. Chưa kể, từ khi ăn phải thức ăn mặn, linh lực mất đi, thần Miêu không còn là thần Miêu nữa, thần lực cũng đã mất đi hoàn toàn, chứ còn là một con mèo to lớn, vốn dĩ rất dễ dàng bị số đông trấn áp. Bọn họ cứ nghĩ tiêu diệt được con hổ trắng to lớn thì có thể thừa thắng xông lên, trừ khử luôn bọn chuột tinh. Không ngờ hầu hết dân làng đều bị chuột tinh ăn thịt, sợ hãi tới mức trốn biệt trong nhà mà run rẩy, không ai dám ló mặt ra ngoài nữa. Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, không muốn thu hút sự chú ý của các âm nhân, nên con chuột tinh đã không xóa sổ ngôi làng. Nó khôn khéo bảo bọn chuột nhắt phân tán vào trong rừng tre rừng trúc, không được tụ tập lại một chỗ, đến tối mới vào trong làng, gõ cửa từng nhà đòi cống nạp thức ăn. Nếu không có thức ăn, bọn chúng sẽ ăn thịt một người bất kỳ trong nhà đó. Tai họa hơn nữa là từ đó đến nay, làng này cứ như bị oán linh của con hổ trắng nguyền rủa. Cứ hễ sinh con ra, đứa nào cũng là con gái. Thần Miêu vốn là thần hộ mệnh của dân làng, không ngờ lại có ngày trở thành một lời nguyền khủng khiếp giáng xuống đầu bọn họ, khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Người trong làng dần trở nên tuyệt vọng, hoặc dọn ra khỏi làng, hoặc đem một cậu bé từ bên ngoài về nuôi để thừa hưởng hương hỏa. Nhưng việc mua con qua chợ đen đòi hỏi rất nhiều tiền, chưa kể kẻ buôn bán là người phạm pháp, trừ phi tìm đến những nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, sinh một đứa nhỏ về nuôi. Việc sinh con nuôi rõ ràng hợp pháp hơn, nhưng việc nhận nuôi một đứa trẻ lúc bấy giờ cũng vô cùng phức tạp. Và với điều kiện của dân làng này thì không ai có thể đáp ứng đủ điều kiện để được nhận con nuôi. Trưởng làng nói cha của Hoa Mai cũng được gia đình đó mua từ bên ngoài về, nhưng cha mẹ con bé cũng đã chết cách đây một tháng rồi, trong một lần đi chặt măng tre. Bên ngoài làng, nhất là trong rừng tre trúc, đặc biệt có rất nhiều linh hồn ma quỷ tàn ác đang trú ngụ trong đó. Chúng nó chỉ rình chờ bắt người ăn thịt. Cha mẹ con bé cũng vì kiếm miếng ăn phải ra ngoài tìm chặt măng tre. Không ngờ, cha thì bị treo cổ chết tức tưởi, còn mẹ bị nhét trong bụi tre trúc đầy gai góc, tay chân cong quắp hết cả lại, trông khổ sở vô cùng. Lúc hai người được phát hiện thì thân thể đã phình to ra, dòi bọ đục quét khắp mình, chết không nhắm mắt. Rồi sau đó, đến bà nội của con bé cũng bị chuột tinh cắn chết vì không còn thức ăn giao nộp cho chúng nó. Xác chôn xuống rồi cũng bị một con tinh nó cắn, đội mồ sống dậy, suýt chút nữa thì hại chết con bé rồi. Sau khi nghe những lời của trưởng làng, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bà nội của Hoa Mai lại kề dao vào cổ con bé. Dẫu nó có khóc lóc van xin cũng không chút thương tình, còn đòi ăn thịt con bé nữa. Hóa ra là khát máu tanh lòng. Giữa cả hai vốn không phải máu mủ ruột rà gì, nên không thương xót là phải thôi. Vì cha của Hoa Mai không phải con ruột của bà ta, nên nó cũng chẳng phải cháu ruột của bà. Thật không ngờ, đến lúc chết đi rồi, bà già đó vẫn còn ám ảnh về huyết thống đến như vậy, nở lòng xuống tay với cả cô cháu gái mình vất vả nuôi lớn. Giờ thì cả nhà Hoa Mai chết cả rồi, để lại giọt máu cuối cùng là con bé sống trên đời, mồ côi một cút. Con bé còn nhỏ như vậy, thật là đáng thương mà. Trưởng làng nói đến đây, quay nhìn sang Hoa Mai bằng nét mặt rầu rầu, rồi rít một hơi thuốc dài. Sau đó mới mơ màng tiếp tục nói với chúng tôi về những khó khăn gặp phải trong ngôi làng không sinh được con trai này. Làng này vốn đã rất khó khăn rồi, không có đứa con trai nào được sinh ra. Quỷ chuột lại hoành hành, đời sống loạn lạc. Nay bên ngoài bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ma quỷ, khiến cho người trong làng vô cùng suy sụp. Trước đây bọn họ cùng nhau gom góp tiền, mời không ít âm nhân đến trừ tà bắt quỷ, nhưng không có lần nào thành công. Người nào cũng chẳng ra trò trống gì, nên những ai có thể rời khỏi làng đều đã đi hết rồi. Những người còn lại thuộc diện cô quả, cả đời tru trú ở trong xó làng, không có bạn bè nào ở bên ngoài, người thân cũng không còn ai nữa, có bỏ đi cũng không có ai giúp đỡ, ra ngoài cũng không sống được. Nên thôi, cứ ở lại làng, dũng cảm đối mặt với cái chết rình rập mỗi ngày, ít ra cũng còn có một mái nhà làm nơi trú thân. Những người bị hiếu kỳ tìm đến đây, ngay cả khi trưởng làng thông báo với cảnh sát địa phương đến xem xét tình hình, những con người chỉ tin vào khoa học đều cho rằng mọi thứ là do dịch bệnh. Từ việc rất nhiều người bị chuột cắn chết, cho tới việc dân làng không thể sinh được con trai, đều là do dịch chuột, không có ma quỷ nào cả. Có nói nhiều với họ cũng vô ích, còn bị cho là nói năng sằng bậy. Về sau, có những người được cử đến để xử lý bệnh dịch, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Lúc về lại đột ngột qua đời, nên cũng không ai dám đến nữa. Bây giờ quanh đi quẩn lại trong làng, chỉ còn lại những người già nua, ốm yếu, tàn tật và những đứa trẻ không nơi nương tựa. Chẳng có mấy ai còn sức lao động, lương thực thì ngày càng dần ít đi, cuộc sống vô cùng khó khăn. Bọn quỷ chuột thì cứ đúng ngày 15 hàng tháng lại đến gõ cửa từng nhà, đều như đếm, chẳng bỏ sót tháng nào, bắt buộc dân làng phải cống nạp cho chúng đều đều mỗi tháng. Không có thức ăn thì phải có tiền, không có gì cả thì chúng nó xông vào nhà bắt người ăn thịt, chẳng khác nào một lũ cướp hung hãn. Nghe nói mục đích chúng nó trụ lại đây là để tìm kiếm thanh kiếm phát ra ánh sáng tím năm nào đã thình lình rơi xuống rừng tre trúc, mang theo biết bao nhiêu tai họa cho dân làng. Không nhớ nổi trôi qua bao nhiêu mùa, trăng tròn rồi lại khuyết, đến nay cũng chẳng còn được mấy người, chỉ có lũ chuột là sinh sôi nảy nở ngày một nhiều. Những con chuột nhắt được chuột tinh sinh ra cũng vô cùng ác độc. Chúng nó không chỉ cắn chết người, đến cả xác chết bị cắn cũng nhảy ra khỏi bùn đất, đội mồ sống dậy, đi đứng nối năng hệt như người bình thường. Trưởng làng vô cùng bất lực, bế tắc và tuyệt vọng. Để không làm hại người ngoài, ông đã khóa chặt cổng làng để tất cả cùng ôm nhau chờ chết ở trong này. Ông biết ông đã làm khổ những đứa trẻ ngây thơ vì chúng hoàn toàn vô tội, nhưng ông không có cách nào khác cả. Chúng không còn cha mẹ và đứa nào cũng không chúng dung thân. Cùng nhau chết đi biết đâu lại tốt. Cũng giống như con bé Hoa Mai, nếu như rời khỏi làng, bên ngoài cũng không còn người thân nào có thể bảo bọc, nó cũng không thể tự sống sót nổi nếu như không có người chăm sóc, nên chỉ có thể ở lại trong làng cùng với những người khác mà thôi. Dân làng cố gắng giúp đỡ đùm bọc nhau, cho tới người cuối cùng còn sống sót sẽ phải tự mình tự sinh tự diệt. Bên ngoài nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, dù trưởng làng rất muốn cứu giúp những đứa trẻ, nhưng ông không chắc mình có thể đưa chúng nó đến được nơi an toàn hay không. Hay là giữa đường bị đám yêu ma quỷ quái chật chờ trong rừng tre ăn thịt. Ngoài Hoa Mai ra, trong làng còn có khoảng 7-8 đứa trẻ được giao cho những người già chăm sóc. Hiện tại xui xẻo nhất vẫn là Hoa Mai. Bà nội nó bị chuột cắn chết vào tuần trước, còn suýt chút nữa bị bà ăn thịt. Bây giờ chỉ còn lại một mình. Trưởng làng nói tới đây, nước mắt nước mũi đã đầm đìa rồi. Từ nhỏ tới lớn, ông chưa từng rời thôn nửa bước. Hiện tại vợ, con trai, con dâu và các cháu đều đã chết. Ông chỉ còn lại một mình trơ trọi chống đỡ giữa ngôi làng đầy biến cố này. Cũng chỉ vì những người đời trước không thể ăn chay đủ 3 năm, hại thần Miêu và con cháu đời sau phải chịu cảnh liên lụy. Sống trong nơm nớp lo sợ, ngày không có cái để ăn, đêm không dám ngủ, không biết đến lúc nào sẽ lặn ngụp trong dạ dày của lũ chuột tinh kinh tởm. Nghe xong, tôi và Thanh Trà cũng không biết phải nói gì. Trong khi ông trưởng làng bỗng quỳ mọp xuống: "Tôi biết tất cả đều là lỗi của chúng tôi, nhưng mà mấy đứa trẻ này, chúng nó vô tội. Xin hãy giúp chúng tôi với những người già yếu, đau ốm và tàn tật. Chúng tôi không sợ chết, chỉ cần cô cậu có thể cứu lấy chúng nó thôi. Xin cô cậu thương tình, cứu giúp chúng tôi với." Trưởng làng như đã chịu đựng cảnh khổ từ lúc còn bé đến lúc đã lão niên, tâm tình bế tắc chẳng thể nói cùng ai. Nay được nói ra với chúng tôi như khơi gợi lại cả quãng đời khổ nhọc. Nước mắt nước mũi cứ tuôn ra không dứt, cứ nhìn Hoa Mai mà khóc lóc thảm thiết, ôm chầm lấy con bé như đang ôm lấy chính mình hồi còn nhỏ. Khuôn mặt già nua khóc đến nhăn nhúm hết cả lại, khiến cho con bé không hiểu gì cũng mũi lòng òa khóc theo. Đúng thật là một thảm cảnh. Thanh Trà vội đỡ lấy ông trưởng làng, bảo ông ấy cứ đứng lên trước đã. Về phần con chuột tinh thì dân làng không phải sợ, con nhỏ sẽ quét sạch lũ chuột quái ác trong nay mai thôi, bởi vì chúng nó cũng là nhiệm vụ thăng cấp lần này. Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết tìm con chuột tinh ở đâu. Tôi xem ngày, thấy hôm nay chỉ mới mồng 7 tháng giêng âm lịch, còn lâu mới tới rằm, là cái ngày mà dân làng phải cống nạp cho lũ chuột tinh. Chắc chắn bọn chúng sẽ xuất hiện lúc đó. Nhưng nhiệm vụ của Thanh Trà phải hoàn thành trong vòng 3 ngày, không thể đợi tới lúc đó được. Tôi bèn hỏi: "Trưởng làng à, ông có biết con chuột tinh đó trốn ở đâu hay không?" Trưởng làng lắc đầu nó không biết, nhưng ông ta chắc chắn con chuột khổng lồ chỉ ở gần đây thôi, để dễ bề theo dõi mọi hành tung của người dân trong làng. Nếu bị chuột cắn chết, xác chết cũng sẽ biến đổi, trở nên vô cùng hung ác. Trưởng làng cũng muốn sống lâu thêm một chút để có người chăm sóc mấy đứa nhỏ, nên ông ấy không dám làm ra chuyện gì mạo hiểm, chỉ sợ lũ chuột biết được nửa đêm sẽ tới đòi mạng. Cả trong và ngoài làng hiện tại đều rất nguy hiểm, yêu ma quỷ quái ẩn nấp ở khắp nơi, không ngừng tìm thanh kiếm kỳ quái kia. Sớm muộn gì thì người dân trong làng này cũng bị chúng giết thôi. Thanh kiếm mà trưởng làng nhắc tới đã khơi dậy tính hiếu kỳ trong tôi và Thanh Trà. Không biết nó là loại kiếm gì mà chúng yêu đều muốn có được. Nếu như có thể tìm ra thanh kiếm này thì mọi vấn đề trong làng có được giải quyết hay không? Và rốt cuộc nó đã biến đi đâu rồi? Nhiều yêu ma quỷ quái đến đây như vậy mà vẫn chưa thể tìm thấy kiếm. Chuyện này không phải kỳ lạ lắm hay sao? Trước mắt phải nghĩ ra cách gì đó dụ lũ chuột ra ngoài. Có vậy thì Thanh Trà mới hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn được. Tôi nói: "Trưởng làng à, ông có cách nào giúp chúng tôi dụ lũ chuột ra ngoài được hay không? Chỉ cần dụ được chúng vào trong làng, những chuyện khác cứ để chúng tôi xử lý." nghĩ nghĩ lại một hồi, cuối cùng ông ấy cũng gật đầu. Lũ chuột tinh đã sinh ra rất nhiều chuột con trong những ngôi nhà bỏ hoang quanh làng. Chỉ cần giết hết lũ chuột này, chắc chắn có thể dẫn dụ bọn chúng ra ngoài. Nhưng nếu cô cậu thất bại, không thể tiêu diệt được con đầu đàn, thì tính mạng của cả làng này sẽ bị đe dọa. Tuy làng chỉ còn những ông bà già, nhưng còn lũ trẻ là vẫn còn hy vọng. Tôi thật sự không muốn mạo hiểm trên tính mạng của những người còn sống. Được rồi Trưởng làng, ông không phải lo lắng đâu. Tự chúng tôi sẽ đi tìm giết bọn chuột tinh, không để ảnh hưởng gì tới dân làng. Chuột ở ngôi làng này nghe nói cực kỳ láo cá, ban ngày ban mặt gặp phải con người cũng không bỏ chạy, còn rủ nhau đi thành hàng nghênh ngang, kêu lích trích triêu tức mấy ông bà già với tụi con nít. Dân làng chịu đựng chúng đã quen, cho nên không ai dám giết một con nào, mặc kệ chúng nó cứ sất sượt tới đâu đi nữa. Tuy những con chuột tinh nhỏ cũng có ma khí trên người, nhưng chúng vẫn thua xa con đầu đàn, trước sau cũng chỉ hơn lũ chuột cống bình thường một chút. Có con thậm chí còn chưa đủ trình hóa thành tinh, và số lượng hiện tại cũng ít hơn rất nhiều so với khi xảy ra thảm họa chuột năm đó. Cũng nhờ có thần miêu điên cuồng đuổi bắt, đập nát lũ chuột láo toét trước khi chúng kịp hét lên. Nhưng bây giờ thì không còn thần miêu nào nữa. Chỉ sau một đêm, chúng tôi đã tàn sát hơn 300 con chuột. Bọn chúng chết nhiều tới nỗi chỉ còn vài con chạy thoát được ra khỏi làng. Con nào con nấy kêu la thảm thiết. Từ lúc mới nước mắt ra nhìn cuộc đời, bọn chuột vẫn còn hôi sữa này đã không coi ai ra gì, vẫn quen nhìn người trong làng bằng nửa con mắt. Chắc chắn không ngờ tới chúng tôi sẽ ra tay tận diệt chúng nó, cho nên không con nào phòng bị. Hôm nay cuối cùng chúng cũng nhận ra mình là chuột rồi. Máu chuột bê bết khắp nơi, kéo lê khắp con đường dẫn vào trong làng. Những con được thả đi cũng là chúng tôi cố ý để chúng nó tìm con chuột đầu đàn mà thông báo tin dữ. Chỉ cần con chuột tin nó dám tới đây, Thanh Trà có thể giết nó để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dân làng chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy bọn chuột chết như ngã rạ, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn không khỏi nơm nớp lo âu, sợ lỡ như chúng tôi thất bại, cả làng sẽ phải chôn cùng với lũ chuột đó. Nếu như con chuột tinh đó thực sự bị chúng tôi dẫn dụ tới đây, và tôi có thể tự mình ra tay ngay lập tức, thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi. Tôi chỉ cần một nhát kiếm đã có thể phanh thay con chuột tinh kia ra làm mấy khúc, quẳng cho chó ăn để cứu lấy dân làng, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng vấn đề là nhiệm vụ thăng cấp của Thanh Trà, không cho phép người hỗ trợ được can thiệp vào. Tôi cũng chỉ có thể trông chờ vào thực lực của con nhỏ đó thôi. Nếu đúng như những gì trưởng làng đã kể, thì lông con chuột kia đã chuyển sang màu đỏ sẫm như máu người từ lâu. Kể từ cái lần thần miêu bị đánh bại, cấp độ của nó tới nay ít nhất cũng thuộc hàng quỷ trung cấp. Đối đầu với một thiên sư tam kỵ như Thanh Trà, ước chừng sẽ xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Tôi bảo dân làng đừng quá lo lắng, cứ ở hết trong nhà, đừng ra ngoài. Khi trời tối, tôi và Thanh Trà sẽ đứng đợi trước cổng làng. Nếu con chuột tinh nó dám đến, thì chúng tôi sẽ bắt nó ngay. Đợi đến khoảng 12 giờ thì tôi bắt đầu có cảm giác lơ mơ, buồn ngủ. Đầu tôi ngã nghiêng tựa trên vai Thanh Trà. Con nhỏ lập tức tránh né 3-4 lần như thế, khiến cho tôi ngã dúi dụi. Cho đến khi nó bực mình, đột nhiên tát cho tôi một cái. Tôi cào nhau: "Cái gì à? Có cần phải tát mạnh gì không chị hai?" Thanh Trà đứng thẳng dậy thì thầm: "Vậy đi, thứ đó sắp tới rồi." Tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ sáng. Lúc này một cổ khí tức quỷ dị đột nhiên tràn vào. Sau đó tôi nghe thấy những âm thanh chút chít, kẽo kẹt, giống như hai tiếng hàm răng nghiến vào nhau. Đầu óc tôi ngay lập tức tỉnh táo lại. Xem ra con chuột tinh thực sự đang ở đây. Thanh Trà bảo tôi nhớ lời nó dặn, đừng làm gì cả, không được động tay động chân tham gia bất cứ thứ gì, chỉ cần đứng một bên theo dõi thôi, để yên cho nó làm nhiệm vụ. Khi nào nó cho phép thì tôi mới được can thiệp vào hỗ trợ. Tôi ra hiệu ok. 3 phút sau, một con chuột to béo như con bò mộng đột ngột xới tung lớp đất dưới chân Thanh Trà, trồi lên trên, hất tung con nhỏ lên không trung, rồi nặng nề đáp xuống. Con chuột này không chỉ khổng lồ, mà bộ dạng của nó trông vô cùng ghê tởm. Cái miệng nhọn hoắt, bộ lông xù xì cứng ngắc cũng màu đỏ, dựng đứng trên thân hình mập mạp như con lợn nái ụt ịt. Lớp mỡ màng đó khiến cho tôi chỉ muốn xiên cho nó một nhát kiếm ngay lập tức. Chắc chắn rồi, chuột giống vậy đã xấu xí và trông gớm ghiếc lắm rồi. Độ ghê tởm của tứ chuột thành tinh này còn được nhân lên gấp vạn lần. Chẳng trách các cô gái luôn sợ hãi khi nhìn thấy lũ chuột. Đáng tiếc, thiên sư tam kỵ của chúng ta không phải là con gái. À không, không phải là một cô gái bình thường mới đúng. Con nhỏ đó đúng thật là một con hổ cái. Dẫu thần miêu có sống lại đi nữa, trước mặt con nhỏ này có khi cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, sợ hãi một phép chứ chẳng đùa. Chuột tinh xấu xí vừa xuất hiện, thân thể béo ú của nó suýt chút nữa dẫm trúng đầu Thanh Trà, khiến con nhỏ nổi điên, mắng lớn: "Con chuột khốn kiếp, chết đi!" Con chuột vặn vẹo thân mình mập mạp, nhìn về phía Thanh Trà, kêu lên hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng: "Còn tưởng có chuyện gì? Bọn thiên sư nhãi nhép, miệng còn hôi sữa, dám mò vào tận đây giết các con của ta. Bọn dân làng này gan hả? Tìm người tới chống lưng nữa đó. Đúng là..." Thanh Trà không đợi con chuột tinh nói nhăng nói cuội, dài dòng văn tự cho xong, đã ngay lập tức rút thanh kiếm gỗ đào ra, chém về phía con chuột lắm lời. Con chuột cũng không phải loại dễ hiếp đáp, lập tức xoay người tạo thành một luồng khí đen, xoay tròn như cơn lốc xoáy. Kiếm của Thanh Trà không thể chém xuyên qua lớp da cứng như thép của nó. Lúc này, lông trên khắp mình mấy con chuột tinh đã dựng đứng hết cả lên, đỏ tươi như máu, giống như một con nhím khổng lồ, đánh bật cả thanh kiếm gỗ đào, quay ngược trở về với Thanh Trà. "Ta, thiên sư tam kỳ, phù chú trong tay hiệu triệu chư thần, hóa hỏa chân nhân cấp kỳ, lai tóc gián, cấp kỳ y lực lệnh." Thanh Trà kẹp một lá bùa vàng, đọc lớn câu chú. Lá bùa cháy bùng lên, ngay lập tức hóa thành một ngọn lửa rực sáng, phun thẳng vào mình mấy lông lá của con chuột tinh. Con chuột lại dở trò, chui rút vào trong đất, tránh né hỏa phù của Thanh Trà, chỉ có thể lơ lửng trên không trung. Tôi vội nhắc nhở: "Này cẩn thận, nó trong đất đó." Con chuột này tuy ở tầm trung cấp, nhưng thân hình không hề nhỏ, đã biết rất nhiều ma thuật, còn lắm mưu ma chứ quỷ, nên Thanh Trà phải cẩn thận một chút, không được khinh địch. Sau khi con chuột tinh chui vào trong đất, tốc độ di chuyển của nó ngày càng nhanh hơn, giống như con tê tê đào xới, khiến cho cả mặt đất dưới chân đều trung lên, như có mũi khoan đục bên dưới, rất nhanh tiến về phía Thanh Trà. "Ngũ lôi sát quỷ, sát!" Nhìn thấy con chuột tinh sắp ủi tới chân mình, Thanh Trà lập tức giáng ngũ lôi thần chú xuống đất. Ngũ lôi sấm nổ ầm lên 5 tiếng vang dội, kinh động trời đất. Lôi chú len lỏi qua những tầng đất đá sâu bên dưới, đánh mạnh tới nỗi con chuột tinh phải khổ sở trồi lên. Tuy thực lực của Thanh Trà không mạnh lắm, nhưng tuyệt chiêu ngũ lôi sát quỷ vốn dĩ đã rất mạnh, nên người sử dụng không cần phải sở hữu niệm lực quá cao. Xen lẫn trong những tiếng sấm chớp nổ rền vang là tiếng kêu của con chuột tinh. Lúc nó đã nhảy ra khỏi lớp đất cát, lông lá bị sét đánh cho dựng đứng hết cả lên, bị điện giật mạnh tới nỗi dựng cả lông, da thịt cháy đen, bốc mũi khét lẹt. Con chuột tinh nhảy dựng lên, lắc lư vùng vẫy thân mình, vùi sâu vào trong cát đất, cố dập tắt ngọn lửa cháy phừng phừng từ hỏa phù thiêu đốt. Lớp lông cứng trên thân mình của nó đột ngột bay về phía Thanh Trà như hàng trăm con dao sắc, vung vút thanh âm vang lên, kèm theo sức mạnh quỷ dị đáng sợ, cùng lúc trút xuống đầu Thanh Trà. "Ngự lôi, chắn!" Thanh Trà cắn ngón tay, nhỏ máu lên 2 lá bùa vàng. Bùa cuộn xoắn lại với nhau, nắm trong lòng bàn tay, phát ra vô số trường bạch quang. Bạch quang ngưng tụ lại, tạo thành lá chắn, bao bọc quanh Thanh Trà như trường khí trong suốt, bảo vệ lấy con nhỏ. Không đầy một giây sau đó, những tiếng nổ tạch tạch rào rạc vang lên không ngừng. Từ trận mưa lông cứng như thép của con chuột tinh trút xuống đầu Thanh Trà từ mọi phía. Vô số sợi lông như mũi tên thép ghim chặt bên ngoài rào chắn được tạo ra từ trường bạch quang kêu lên sèn sẹt, liên tục chớp giật những tia lôi điện chặn tất cả những vật thể tấn công lao tới từ bên ngoài, giữ cho Thanh Trà được an toàn. Thật không ngờ, ngũ lôi chú của con nhỏ Thanh Trà không chỉ tấn công bằng lôi sát, còn có khả năng hộ thể bằng ngự lôi. Các công lẫn thủ đều rất lợi hại. So sánh với những thiên sư khác, thiên chủ quả nhiên rất ưu ái con nhỏ này. Quay trở lại với trận đấu, chuột tinh thấy không thể phá vỡ được rào chắn của Thanh Trà, lập tức cuộn mình biến thành một quả bóng gai, lăn nhanh tới, không ngừng đập vào tường chắn. Thanh Trà lẩm bẩm: chết tiệt, cái con yêu nghiệt này, mày là chuột, là nhím hay là tê tê vậy? Một tiếng nổ vang dội báo hiệu trường bạch quang đã vỡ. Con chuột tinh xuyên qua rào chắn, bổ nhào vào Thanh Trà phía sau. Thanh Trà vung kiếm gỗ đào lên, chém xuống một đường. Chỉ nghe nổ vang lên một tiếng nữa, con chuột tinh chấn động xoay mòng mòng. Thanh Trà cũng bị đánh bật ra xa, lùi lại mấy chục bước mới có thể đứng vững. Chuột tinh duỗi thẳng người như cũ, lảo đảo đứng lên, giống như say rượu, có lẽ vẫn choáng váng vì đòn vừa rồi của Thanh Trà. Con nhỏ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lao nhanh tới, bung kiếm gỗ đào lên, chém một nhát dứt khoát vào đầu con chuột tinh. Chuột tinh lập tức phản kháng, móng vuốt duỗi ra, bung về phía Thanh Trà. Một tiếng xoẹt vang lên, thanh kiếm gỗ đào đã bị móng vuốt cứng như thép đánh bật lại. Thanh Trà bôi máu lên thanh kiếm, dán lên thêm một đạo bùa vàng nữa. Sức mạnh của kiếm cũng theo đó tăng lên gấp nhiều lần, khiến cho con chuột tinh có vẻ dao động, sợ hãi, không dám mạo hiểm dùng tay không bắt lấy kiếm gỗ đào như vừa rồi nữa. Lập tức xoay người, buông vuốt chiếc đuôi nhọn hoắt nặng trịch về phía Thanh Trà. Phần đuôi vốn là vũ khí lợi hại nhất của bọn chuột thành tinh. Con tinh thử ngũ sắc tôi từng chạm trán trên núi Yên Tử có cái đuôi xếp chồng từng lớp như bảy cá, ống ánh năm màu sắc khác nhau, còn lợi hại hơn như thế này nhiều. Đuôi con chuột tinh phóng về phía Thanh Trà quả nhiên rất nhanh và vô cùng chính xác, nhanh chóng trói chặt hai tay Thanh Trà lại để con nhỏ không thể xuất lực thi triển bùa chú hay dùng kiếm gỗ đào nữa. Con chuột này đúng là tinh quái. Tôi đứng một bên quan sát, trong lòng không khỏi nôn nao lo lắng, tự hỏi không biết Thanh Trà có đủ sức đánh bại chuột tinh hay không. Lúc này đã tính là nguy hiểm tới tính mạng hay chưa, tôi có nên giúp nó một tay hay không? Nhưng nghĩ tới lời con nhỏ dặn dò cấm tôi không được động thủ trước khi nó lên tiếng chấp nhận thua, khi nào nó yêu cầu sự giúp đỡ của tôi thì tôi mới được ra tay tham chiến. Nếu không nhiệm vụ coi như thất bại, Thanh Trà đương nhiên không thể thăng cấp, mà tôi thì không muốn trở thành lý do cho thử thách không thành công lần này của nó. Vậy nên tôi tiếp tục quan sát trận chiến, để ý nhất cử nhất động, đúng với vai trò của một người bảo hộ. Chết đi! Chuột tinh phát ra những tiếng kêu rinh rít trong kẽ răng, chớp đuôi quấn lấy Thanh Trà, quật ầm ầm trên mặt đất. Cát đất bị chiếc đuôi khổng lồ của nó xới tung hết cả lên, bụi bay mịt mù. Chà, vẫn chưa chết sao? Cứng đầu ghê hả? Nhưng trước sau gì mày cũng chết thôi. Chết nè! Con chuột tinh đập mạnh tới nỗi mặt đất bắt đầu lõm xuống thành những cái hố lớn như hố bơm. Huyết lực dồn xuống khiến cho cái đuôi nhẵn tính của nó đỏ trần lên như nung trên lửa đỏ. Luồng quỷ khí bộc phát ra, xiết lấy Thanh Trà như những vòng lửa đỏ trực. Thanh Trà hét lên một tiếng, thân thể bị đánh đến bầm dập tơi tả, mềm nhũn ra, máu mè bê bết khắp mặt đất. Chịu thua đi mà, mặc cậu cứu đi. Cái con nhỏ lì lợm này sắp chết tới nơi rồi, còn chưa chịu mong biên cầu cứu nữa. Tôi nóng ruột, đứng ngồi không yên, chỉ muốn lao vào ngay lập tức. Nhưng con nhỏ cứng đầu, nhất quyết không chịu mở miệng chấp nhận thất bại. Chuột tinh thấy Thanh Trà đã bị giận cho nhừ xương, rệu trả trong vòng xiết của nó. Cái đuôi khổng lồ liền cuộn vòng lên trên, cuốn Thanh Trà đưa về phía cái miệng hôi thối đang há to ra hết cỡ, có vẻ như muốn nuốt sống Thanh Trà. Tôi trong cửa miệng lớn gấp mấy chục lần thân thể của Thanh Trà, cho dù con nhỏ có còn sống nếu như bị con chuột khốn kiếp kia nuốt vào, không thối chết thì cũng ngạt thở mà chết mất thôi. Không được rồi, tôi không thể đứng yên được nữa. Trượt kỳ thi cũng được, nhưng tôi phải cứu nó ngay bây giờ, không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Nếu không Thanh Trà sẽ chết chắc. Tôi hạ quyết tâm, chuẩn bị lao tới chỗ con chuột tinh. Nhưng vừa rút kiếm đồng xu ra, thân thể mềm nhũn của Thanh Trà vừa mới sờ sờ ra đó, đột nhiên biến mất khỏi vòng đuôi siết chặt của chuột tinh. Chỉ thấy một làn khói trắng bốc lên. Thanh Trà đã bùm một cái, bốc hơi thành một lá bùa màu vàng. Chuột tinh biết mình bị lừa, liền lên tiếng mắng chửi. Bùa thế thần, lúc nào chứ? Cái con khốn này đúng là quỷ nguyệt mà. Con chuột khốn kiếp, bà nội mày tới rồi đây. Thanh Trà đột ngột xuất hiện sau lưng chuột tinh, khiến tôi không khỏi sững sờ. Ngay cả tôi cũng không biết con nhỏ sử dụng bùa thế thân vào lúc nào, từ khi nào đã tới sau lưng con chuột tinh rồi. Con nhỏ này hình như đã khác trước rất nhiều. Nó bắt đầu tiến bộ tới mức này từ khi nào vậy chứ? Không thể nhận ra thiên sư tam kỵ ngày nào mới gặp gỡ nữa rồi. Con nhỏ tiến bộ lên rất nhiều, giống như tôi vậy. Chuột tinh giống như chim sợ cành cong, bị lừa một lần đã mất sức quá nhiều. Phần vì sợ hãi nên vội vàng bỏ chạy. Rất tiếc khi kịp nhận ra thì đã quá muộn màng. Thanh Trà đã thình lình xuất hiện, cùng với ngũ lôi sát quỷ bùng phát ra, giáng thẳng xuống đầu chuột tinh, không cách gì né tránh được. Biết không thể trốn thoát, lúc này con chuột cũng chỉ có thể đứng lại, liều mạng một phen, quyết tập hợp toàn bộ quỷ lực đấu với Thanh Trà một trận sinh tử. Có thể chống đỡ được đòn ngũ lôi giáng xuống vô cùng mạnh mẽ của con nhỏ, mới mong mở đường máu mà chạy thoát thân, thoát khỏi kiếp nạn lần này. Thật không ngờ, quỷ khí của chuột tinh đến khi bị dồn ép tới bước đường cùng, buộc phải dốc hết toàn lực, còn mạnh hơn cả đòn ngũ lôi của Thanh Trà. Có vẻ như để sống sót, con chuột đã ra tay như thể đem cả mạng sống của nó ra đánh cược. Ngay từ đầu, quỷ lực của chuột tinh so với lôi lực của Thanh Trà vốn không hề thua kém. Nay khi nó dồn toàn lực, đã có thể từ từ, từng chút một, dần đẩy lùi ngũ lôi sát trước sự ngỡ ngàng của Thanh Trà. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng như là duy nhất của cả Thanh Trà và con chuột tinh để thắng trận này. Nếu không tiêu diệt được đối thủ trong lần so kè này, lần ra đòn tiếp theo, người chết là ai cũng rất khó xác định. Tôi quan sát từ đầu tới giờ, có thể thấy thực lực của chuột tinh vẫn có phần nhỉnh hơn Thanh Trà một chút. Thanh Trà có thể giành được nhiều ưu thế hơn, một phần cũng vì con chuột kia tuy giảo hoạt, nhưng Thanh Trà còn quỷ quyệt hơn nhiều, có thể giành lấy cơ hội và biết tận dụng ưu thế triệt để. Phần lớn đều nhờ vào cái đầu vô cùng thông minh và tính cách lém lĩnh của nó, không hoàn toàn dựa vào thực lực. Ngũ lôi sát quỷ nhân 2, nhân 3, nhân 4. Năm dòng ngũ lôi trong tay Thanh Trà càng lúc càng lớn mạnh, xếp chồng lên nhau đã tới tận thứ tư. Bắt đầu xuất hiện những khuôn dáng của một đóa hoa sấm sét, ánh lôi chớp giật, sáng lóa cả một góc trời. Ánh sáng trắng nhảy múa, sôi trội trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu đỏ bừng lên của Thanh Trà. Thậm chí có thể thấy rõ cả những đường gân nổi rõ trên trán con nhỏ, khiến cho tôi không khỏi lo lắng. Thanh Trà đã vượt quá giới hạn, nhưng vẫn đang cố. Việc này vô cùng nguy hiểm, bởi cố quá có thể đứt hết gân mạch mà chết. Liều mạng vô ích, nhưng với tính cách ương bướng, cứng đầu của Thanh Trà, có khuyên nó cũng vô ích thôi. Đối với nó, một khi đã đánh là phải thắng, nhất định phải bám trụ tới giây phút cuối cùng, không bao giờ có chuyện dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Dẫu có phải đối mặt với cái chết đi chăng nữa, cũng không nao núng, không sợ hãi. Đó là tính cách mà một thiên sư trên con đường thực hiện sứ mệnh trừ ma diệt quỷ cần phải có, nhưng không phải ai cũng có được. Con chuột xấu xí kìa, mày chết đi cho bà! Thanh Trà hét lên, dồn tầng tầng lớp lớp sấm sét đè xuống đầu con chuột tinh. Chuột tinh có vẻ không gắng gượng nổi, mồ hôi túa ra đỏ sẫm như máu, ướt đẫm cả mặt đất dưới chân. Anh ba tỏa lan! Đóa hoa sấm sét như được dồn thêm sức lực, nở bung ra, đánh cho con chuột tinh vỡ cả sọ, máu chảy đầm đìa, cháy khét cả lông, trùi lủi như một con chuột bị lột da. Sau đoạn kết liễu cuối cùng, đầu con chuột tinh bị sấm sét đè bẹp, thân hình khổng lồ ngã xuống đất, tạo thành một cái hố to, bốc mùi khét lẹt và khối trắng bốc lên nghi ngút. Toàn thân con chuột bị sấm sét thiêu đốt tới biến dạng, hộp sọ bở, lông cháy rụi, hàm răng sắc nhọn cũng bị sức ép của ngũ lôi sấm nghiền nát ra thành bột, nằm bất động trên mặt đất. Một chút dãy dùa cũng không kịp, sọ não cũng bị đánh cho tan nát, chắc chắn là chết rồi. Nếu nó còn đứng dậy được thì chỉ có là ma làm thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 26 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 27 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.